Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 300. Vương Giả trở về 2. Thịnh Vũ mới vừa thở hồng hộc chạy đến cửa bệnh viện liền gặp phải Chính từ bên trong đi ra ngoài. Cố Hành Thâm đám người. Đường Dự như thế nào đây? Tiểu tử kia, mệnh quá lớn, không chết được. Nghe Thẩm Nhạc Thiên nói như vậy, Thịnh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hỏi, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Dĩ nhiên là trở về công ty rồi. Đi thôi. Thẩm Nhạc Thiên một tay đem Thịnh Vũ kéo đi qua sườn. Bốn người cùng nhau đi xe lái hướng công ty. Giờ phút này, bởi vì mới vừa Thịnh Vũ đột nhiên rời đi, công ty ngoài cửa hỗn loạn cùng lúc trước Tiểu Kiều đi ngang qua thời điểm so sánh chỉ có hơn chớ. Không kém hoạch, tất cả mọi người đều đang tại đoán xa đã bị buông tha. Mà công ty cao ốc trong phòng tiếp tân, Tào Thụy Đức cũng bắt đầu chán đổ mồ hôi. Thịnh Vũ như vậy vừa đi, tất cả áp lực tự nhiên đều đến trên đầu của hắn. Hắn là muốn từ trong mưu lợi, cũng không phải là muốn thay người thu thập cục diện rối rắm. Xem ra bây giờ chỉ có một cái biện pháp rồi. Đó chính là thừa dịp công ty phá sản trước hung hăng vét lên một bút. Nghe xong Tào Thụy Đức đề nghị sau, cơ hồ tất cả thành viên hội đồng quản trị đều kinh hãi đến biến sắc. Cái gì? Công khai giá thấp cạnh tranh. Đổi người tiếp lấy. Cách làm như thế cùng bán công ty khác nhau ở chỗ nào? Tào Thụy Đức khinh bỉ nói. Suy. Hiện tại liền mấy cái kia đại cổ đông đều lâm trận bỏ chạy ngươi một cái tiểu tiểu tổng thanh tra. Vẫn còn ở nơi này quan tâm công ty gì hưng vong. Bên ngoài bây giờ nhiều người như vậy chờ lấy tìm phiền toái. Thật sự nếu không kịp thời rời tay, các ngươi ai có nắm chắc giải quyết. Trước mắt đã có mấy cái tương đối người chọn thích hợp có thu mua xa ý hướng. Không có khả năng. Liền coi như chúng ta đang ngồi tất cả mọi người cổ phần chung vào một chỗ cũng không đủ nắm cổ. Phần, cái này không cần ngươi lo lắng. Còn không biết Hoắc Ngạn Đông đã chết Tào Thụy Đức. Còn tưởng rằng có nắm chắc làm đến Cố Hành Thâm trong tay cổ phần. Tào Thụy Đức nói xong liền đem mấy cái ý đồ thu mua tập đoàn xa ông chủ mời vào bắt đầu đàm phán. Cửa công ty. Thâu đêm suốt sáng mỹ nữ phóng viên một mặt nghiêm túc khẩn trương tiếp tục hiện trường phát sóng. Trực tiếp, một mực kiên thủ bộ tài nguyên nhân lực tổng thanh tra. Xa hy vọng cuối cùng Thịnh Vũ cũng tại nửa giờ sau vội vã rời đi. Hiện trường hỗn loạn đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Căn cứ nội bộ tin tức, tập đoàn xa gần đây bên trong khả năng bị thu mua. Theo Cố Thị gia tộc xí nghiệp, đến thương giới Vương Giả. Không nghĩ tới ngày xưa không hướng không khỏi tập đoàn xa cũng sẽ đi đến hôm nay. Người chủ trì, lời còn chưa dứt, huyên náo đám người đột nhiên yên lặng xuống. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau lưng chiếc kia gió. Sao sao sao bắt mắt màu đỏ Ferrari. Tại tất cả mọi người ngưng thở khẩn trương trong ánh mắt. Một đôi chân thon dài đạp đi ra. Tiếp lấy chính là Thẩm Nhạc Thiên tấm kia vô cùng lấp lánh chọc người thét chói tai mặt. Thẩm Nhạc Thiên thản nhiên mà quét mắt mọi người. Khóe môi hơi hơi câu dẫn ra. Tựa như cười mà không phải cười. Lại hàn triệt nhập cổ dường như không mang ý cười. Thu mua tập đoàn xa. Khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai? Lớn như vậy khẩu vị. Thanh âm của hắn lười biếng mà thờ ơ không đếm xỉa tới. Lại giống như là một viên tạc đạn nặng ký ném vào trong lòng của mỗi người. Tất cả mọi người đều còn không có theo như vậy trong rung động tỉnh táo lại. Làn sóng tiếp theo rung động lại theo nhau mà tới. Thẩm Nhạc Thiên sau theo sát theo xe bên trong đi ra tới đi mà trở lại Thịnh Vũ. Vĩnh viễn một bộ lãnh đạm bình tĩnh ung dung bộ dáng. Không thèm để ý chút nào mới vừa mọi người hiểu thế nào hắn lâm trận bỏ chạy. Đám người bắt đầu kinh hô, bởi vì theo bên kia đi xuống lại là nhiều ngày không lộ diện. Tin đồn đã rời đi tập đoàn xa lãnh thấu. Hắn theo thói quen đẩy một cái mắt kính, trong kính hơi hơi hiện lên bạch quang, chợt hiện mù không biết bao nhiêu người mắt chó. Tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai Thịnh Vũ là đi viện binh rồi. sự tình dường như có thể xoay chuyển. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, lại thấy Thẩm Nhạc Thiên đi tới bên cạnh xe, khom người mở ra cửa xe phía sau. Nhìn dáng dấp Đường Dự cũng tới rồi hả? Bất quá dường như lại không giống. Người nào có thể làm cho Thẩm Nhạc Thiên tự mình khom người mở cửa? Cho dù là Đường Dự cũng không khả năng chứ. Lão đại, cần giúp không? Mọi người thấy Thẩm Nhạc Thiên thần sắc như có lo âu. Cúi người ở bên tai của người trong xe nói gì? Chốc lát nói chuyện với nhau sau. Người kia cuối cùng từ xe bên trong đi ra tới. Ánh mắt người tại chỗ cơ hồ muốn ngăn cản Thẩm Nhạc Thiên tầm mắt sau lưng nhìn ra một lỗ thủng. Người kia rốt cuộc chậm rãi đi xuống xe. Khi thấy rõ hắn là ai sau, huyên náo đám người yên tĩnh cơ hồ liền một cây châm rơi xuống âm thanh đều có thể nghe được. Ngắn ngủi yên lặng sau chính là nhất ba hữu nhất ba rít gào cùng ồn ào náo động. Không, không phải là Đường Dự. Trời ạ, lại là Cố Hành Thâm. Hắn không có chết, cái này làm sao có thể. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời mọi ánh mắt, tất cả ống kính, tất cả đèn flash, tất cả đều nhắm ngay một người. Vòng ngoài vẫn ở chỗ cũ đờ đẫn các nhân viên an ninh rốt cuộc phản ứng lại. Rối rít vọt tới ngăn chở đám người vì Cố Hành Thâm đám người mở đường. Bọn hắn bây giờ boss trở lại, sức lực đều biến chân. Đối mặt như sóng chiều đám người cùng chú ý. Cố Hành Thâm một chữ cũng không có nói. Ánh mắt cũng không có nhìn bất luận kẻ nào. Mọi người điên cuồng ở trong mắt hắn dường như hoàn toàn không tồn tại. Hắn trực tiếp thẳng hướng trong công ty đi tới. Theo lộ diện đến rời đi. Vẻn vẹn mấy mười giây. Sạch sẽ gọn gàng. Lại đưa tới sóng to gió lớn. Sự tình phát sinh quá nhanh quá đột nhiên. Thế cho nên truyền thông ứng tiếp không nổi cơ hồ không kịp viết bản thảo. Không kịp báo cáo. Bởi vì Cố Hành Thâm cái này vừa xuất hiện. Sợ rằng lúc trước cho xa xuống tất cả kết luận đều muốn lật đổ. Cố Hành Thâm mấy người đến mức. Nguyên bản uể oải không dao động các nhân viên tất cả đều kích động thật giống như hít thuốc lắc. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy phút sau. Ồn ào một tiếng. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Tào Thụy Đức còn đến không kịp nổi giận là ai vô lễ như vậy tại lúc họp quấy rầy, liền bị xuất hiện trước mắt người sợ ngây người. Khi đó, bị kinh ngạc đến ngây người không chỉ là Tào Thụy Đức, còn có tất cả mọi người tại chỗ. Tào Thụy Đức tại chỗ sợ đến từ trên ghế lăn xuống. Rõ ràng hết thảy liền muốn thành công rồi. Mấy người này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Còn có Cố Hành Thâm. Hắn không phải là đã chết rồi sao? Cố Hành Thâm không nhìn mọi người gặp quỷ hoặc kinh hoàng hoặc phấn khởi biểu tình. Mặt không thay đổi mà tại ghế thủ lãnh ngồi xuống. Lãnh Thấu cùng Thịnh Vũ ai vào chỗ nấy. Thẩm Nhạc Thiên tại an bài xong bên ngoài đại biểu vào sân sau ở bên tay phải Cố Hành Thâm vị trí. Ngồi xuống. Ok, lão đại, người đều đến đông đủ. Cố Hành Thâm gật đầu một cái bày tỏ dài. Hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như xúc thế đãi trả mãnh thú. Chỉ cần liếc nhìn hắn một cái liền sẽ không nhịn được thần phục. Mà trận này cơ hồ ảnh hưởng toàn bộ thương giới, nguy cơ ở trước mặt hắn dường như cũng biến thành không đáng nhắc tới. Cố Hành Thâm ngưỡng tựa vào trên ghế xoay, ngón tay có tiết tấu mà gõ mặt bàn. Một lát sau, ánh mắt của hắn từng cái quét qua ba người, không nhanh không chậm mở miệng. Hoàng Tổng, Vương Tổng, Trương Đồng Sự, không biết đại giá đến chơi có gì muốn làm. Ba người kia vốn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của cùng Tào Thụy Đức đồng mưu thu mua xa gian thương. Đánh Cố Hành Thâm vừa xuất hiện lên giống như là bị đâm thủng tức giận khí cầu. Bị Cố Hành Thâm ánh mắt bén nhọn đảo qua tại chỗ run lẩy bẩy đồng loạt đứng lên. Ta là nghe nói xa gần đây ra chút ít vấn đề. Cố ý chạy tới. Có nhu cầu gì Hoa Hùng hỗ trợ địa phương? Cố Tổng ngài cứ việc nói. Hoàng Tổng thứ nhất đứng ra trả lời. Khắp khuôn mặt là thành khẩn. Ồ, thật sao? Ngoặc kép, dĩ nhiên. Nếu Hoàng Tổng như thế có lòng. Vậy thì liền tùy tiện tài trợ mấy trăm triệu quay vòng chứ? Ây, nhất định nhất định. Hoàng Tổng cắn răng gật đầu. Hai người khác thấy vậy rối rít than thở Hoàng Tổng gian trá. cũng không cam chịu rơi ở phía sau, bắt đầu cho thấy lập trường. Cố Hành Thâm dĩ nhiên là không khách khí, thừa cơ chèn ép một số lớn. Để cho mấy cái kia đại xuất huyết còn muốn cảm tạ ân đức, hắn nguyện ý nhận lấy. Cố Hành Thâm trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, nghe nói không ít trước đây hợp tác thương đối với Sa có bất mãn, yêu cầu giải ước. Trong phòng họp, tất cả mọi người câm như hến. Mấy cái phái tới yêu cầu giải ước đại biểu cũng đều một câu lời cũng không dám nói. Chúng ta từ trước đến giờ không thích mạnh mẽ cầu người khác. Đã như vậy, Thịnh Vũ, người an bài một chút các vị đi tiếp đãi phòng. Muốn giải ước, từng bước tới. Ừ, Thịnh Vũ nghiêm trang đáp lời. Sau đó quét mấy người kia liếc mắt. Các vị, xin mời đi theo ta. Mấy cái kia đại biểu lúc này mới kinh hãi đến biến sắc. Rối rít bắt đầu lật đổ khi trước ngôn luận. Cho thấy căn bản không có muốn giải ước ý tứ. Lãnh Thấu, ngân hàng bên kia ngươi xử lý một chút. Lãnh Thấu trả lời, hẳn không cần rồi đi. Mới vừa rồi mấy cái kia ngân hàng phái người tới nhìn thấy ngươi xuất hiện liền chính mình trở về. Trước khi đi để cho ta chuyển đạt mời chúng ta có rảnh rỗi nể mặt ăn một bữa cơm. Như thế, hẳn là chỉ còn lại một chuyện cuối cùng rồi. Về phần không yên tâm Sa, yêu cầu trước thời hạn thanh toán hoạt động phí, tài liệu phí công ty. Thẩm Nhạc Thiên, người đi xử lý một chút, một phân tiền cũng không cho thiếu. Vừa vặn, mới vừa Hoàng Tổng, Vương Tổng, Trương Đồng sự ba vị khẳng khái mở hầu bao. Thẩm Nhạc Thiên nhìn lấy ba người kia nơm nớp lo sợ lấy lòng, có nỗi khổ không nói được bộ dáng, cố gắng nín cười. Biết, Cố Hành Thâm lại bổ sung, nhưng là, ta từ trước đến giờ cho là dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Nếu bọn họ đối với Sa không có lòng tin, như thế sau này hợp tác, vẫn để cho bọn họ khác mưu hợp tác phương đi. Những thứ kia đòi nợ đại biểu vốn đang cho là có thể tránh thoát một kiếp. Nghe một chút Cố Hành Thâm lời này cơ hồ gấp đến độ dậm chân. Ban đầu lấy được hợp tác với Sa cơ hội nhưng là hao hết trăm ngàn cay đắng. Nếu như không phải là nghe được tin nhảm nói cái gì Sa mấy cái kia cao tầng tất cả đều chia năm xẻ bảy, liền tổng giám đốc đều bị ám sát. Bọn họ như thế nào lại đầu chỉ để cho con lừa nó đá làm loại này tự chịu diệt vong chuyện. Mấy người mồm năm miệng mười bắt đầu đẩy chút trách nhiệm. Hy vọng Cố Hành Thâm có thể lại cho một cơ hội. Bất quá, biểu tình của Cố Hành Thâm lại không chút nào giãn ra. Giao phó Thẩm Nhạc Thiên cho bọn hắn tiền, sau đó trực tiếp đổi hợp tác thương. Dù sao phải có người dùng tới giết gà dọa khỉ. Nhìn lấy hết thảy các thứ này, Tào Thụy Đức giống như một bãi loạn bùn ngồi sập xuống đất. Nhưng mà để cho hắn càng thêm ứng phó không kịp còn ở phía sau. Tào Đồng Chuyện, người tiết lộ bí mật thương nghiệp công ty, chế tạo thân ta mất tin nhảm, còn xin ngươi phối hợp cảnh sát điều tra. Vừa dứt lời, đã sớm chờ ở bên ngoài cảnh sát đi tới cho Tào Thụy Đức mang còng tay. Công ty đại đại tiểu tiểu sự tình cơ bản xử lý xong sau. Trong phòng làm việc, Thẩm Nhạc Thiên cười tương đối sung sướng. Ha ha ha, quá đã, thật lâu không có chỉnh người chỉnh thống khoái như vậy. Thịnh Vũ than thở, thật đáng tiếc Đường Dự không ở. Thẩm Nhạc Thiên vỗ vỗ bả vai của hắn. Bỏ ông mất ngựa họa phúc khôn lường. Ta xem ngày đó Tiểu Tĩnh thái độ thật không đơn giản. Nói không chừng Đường Dự lần này có thể ôm mỹ nhân về tu thành chính quả cũng khó nói. Lãnh Thấu nhíu mày, lấy hắn đối với Lãnh Tĩnh lý giải, quả thật có khả năng. Ha ha, xem đi, liền nhị ca đều nói như vậy. Cố Hành Thâm ngồi ở trên ghế xoay đánh một cái nội tuyến, để cho trợ lý sau nửa giờ sắp xếp tổ chức phóng viên buổi họp báo. Ca, không cần gấp như vậy đi. Người đều bận rộn cả ngày. Thịnh Vũ gật đầu. Đúng a, Liên Y mới vừa cố ý gọi điện thoại tới nói cho ta biết nói ngươi đã chừng mấy ngày không có chợp mắt. Thẩm Nhạc Thiên sờ cả một cái. Sách, cái đó Liên Y có phải hay không là đối với ca có ý tứ à? Thịnh Vũ nhìn Thẩm Nhạc Thiên một cái. Rất hiển nhiên không phải sao. Ở bên cạnh lão đại ngây người lâu như vậy còn không động tâm nữ nhân. Hoàn toàn không tồn tại. Lãnh Thấu không nói gì. Nói thế nào vừa nói chuyện để lại lừa gạt đến loại vấn đề này lên. Mặc dù hắn đồng dạng lo lắng thân thể của Cố Hành Thâm. Nhưng là hắn cũng hiểu được hiện tại thông qua truyền thông ngay lập tức cải chính tin đồn tầm quan. Trọng, lại nói liền coi như bọn họ khuyên cũng hoàn toàn không có hiệu quả đi. Thẩm Nhạc Thiên cười đễu mà dòm Thịnh Vũ. Đúng vậy đúng a, đâu chỉ nữ nhân, nam nhân cũng khó trốn một kiếp a. Chậc chậc đừng nói Thịnh Vũ rồi. Ngay cả ta đều sợ tiếp tục nữa chính mình hướng giới tính sẽ cải biến. Cố Hành Thâm xoa xoa mi. Tâm, mặt sạm lại liếc nhìn không lựa lời nói Thẩm Nhạc Thiên. Thẩm Nhạc Thiên đắc ý. Chính phải tiếp tục thô bỉ. Sau ót lại đột nhiên bị cái gì đập trúng. Kêu đau một tiếng xoay người. A tê ai đánh lén ta. Cái này quay người lại. Càng nhìn đến Tiểu Kiều đứng ở phía sau. Tựa như cười mà không phải cười giấu giếm sát cơ bộ dáng. Thẩm Tiểu Thiên ngươi khả năng a. Liền nam nhân của ta cũng dám trêu đùa. Mọi người thập nhất vui vẻ tương đương quốc khánh con quay một dạng bận bịu tham gia. Hậu bối, hôn lễ đứa bé giấy không đả thương nổi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.